bắt lấy nam chính quỷ vương của tôi. Chương 34, nam chính cho tôi một ngụm máu sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Thẩm bị Tân Hổ Lỗi kéo đi. Mắt cậu vẫn chưa thích nghi với bóng tối u ám. Rõ ràng là nâng cấp. Tầm nhìn ban đêm là một cái tên gọi hoàn toàn sai trái. Cậu có thể cảm thấy mình bị đẩy xuống ghế. Và khoảnh khắc tiếp theo, căn phòng họ đang ở tràn ngập ánh sáng khi những ngọn nến và một biển hiệu neon có dòng chữ Hellis Delight sáng lên. Cách duy nhất cậu có thể mô tả căn phòng họ đang ở là khuê phòng, có hàng mét lụa mịn màng treo trên trần nhà và tường, với nhiều sắc thái đỏ và xanh lá cây. Tất cả đồ nội thất đều được sơn mài, lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp. Một số ghế dài bọc lụa gấm khiến Diêu Thẩm cảm thấy như thể sẽ có ai đó ngồi hút thuốc phiện từ một chiếc tàu trong khi tận hưởng chúng. Tân Hổ Lỗi ngồi xuống trước mặt cậu, đối diện với một chiếc bàn tròn phủ nhiều lụa hơn. Vài phút sau, người bồi bàn bước vào phòng, mang theo một chiếc hộp gỗ nhiều tầng đặt lên trên bàn. Nước bọt của tôi không làm hại cậu ta, vì vậy không cần bận tâm đến việc kiểm tra xem cậu ta có phải là yêu ma không. Tân Hổ Lỗi nói khi người phục vụ lấy ra một số lọ và dụng cụ kim loại từ trong hộp. Tay của người bồi bàn run rẩy trong giây lát trên các lọ. Và Diêu Thẩm nghĩ rằng cậu nhìn thấy cổ họng anh ta nhấp nhô lo lắng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Diêu Thẩm hỏi, nhìn từ người này sang người kia trong sự bối rối tột độ. Tân Hổ Lỗi nghiêng người về phía trước mặt bàn, chống khuỷu tay và đặt cằm lên những ngón tay đan vào nhau. Mỗi ngày cậu càng trở nên thú vị hơn. Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về cậu. Thế thôi, Diêu Thẩm khịt mũi và khoanh tay trước ngực. Tôi là người, anh đang lãng phí thời gian của mình. Nhưng cậu có thể nhìn thấy cả cổ trùng và hắc miêu. Tân Hổ Lỗi nói, mắt anh nheo lại khi nhìn Diêu Thẩm. Điều đó không thể xảy ra với một con người. Khoan đã, anh đã đặt tên cho con sâu vàng và con mèo đen. À, Diêu Thẩm hỏi, không hiểu sao tâm trí cậu lại nghĩ đến những chi tiết đó. Một thoáng thích thú thoáng qua trong mắt Tân Hổ Lỗi. Cậu có thể tìm cái tên nào hay hơn cho chúng? Anh dừng lại, miễn là cậu cho tôi biết cậu là ai. Tôi là con người, Diêu Thẩm khăng khăng. Vậy thì tôi đoán là chúng sẽ giữ nguyên tên. Tân Hổ Lỗi nói, gật đầu về phía người bồi bàn. Người đàn ông đeo một cặp kính không gọng, chỉ có hai tròng kính tròn được giữ lại với nhau bằng một miếng vàng cong và cân bằng trên sống mũi mỏng của anh ta. Diêu Thẩm bối rối nhìn người đàn ông cầm một cây kim châm cứu dài và nhúng vào một trong những lọ thuốc. Anh ta hét lên khi kéo tay Diêu Thẩm về phía trước và châm cây kim thấm chất đó vào ngón út hồng hào của cậu. Huyệt đạo ngoài cùng của kinh tâm ở phần thân trên. Không có gì xảy ra, da của cậu ta không bị đen hay bong ra, nên chúng ta có thể loại trừ khả năng là cương thi. Người phục vụ nói, trong khi Tân Hổ Lỗi gật đầu, cái đéo gì thế, đó là điều có thể xảy ra sao? Ngoài ra, chẳng phải cương thi là những xác chết trông ghê tởm, giống như chỉ vừa mới được hồi sinh sao? Diêu Thẩm hỏi. Hơi khó chịu vì họ thậm chí còn coi đó là khả năng đối với cậu. Môi của Tân Hổ Lỗi cong lên với một nụ cười như không. Đôi khi có, đôi khi không, tùy khả năng, tuyệt, một trong những câu trả lời tệ hại của anh ta như thường lệ. Nhưng Diêu Thẩm có thể mong đợi gì khác từ một gã chọn những cái tên như cổ trùng và hắc miêu. Tân Hổ Lỗi chỉ có thể là người nhàm chán thú vị nhất mà cậu từng gặp, đó thực sự là một điều khó hiểu để nghĩ đến. Và điều đó khiến Diêu Thẩm hơi đau đầu. Người phục vụ tiếp tục thử nghiệm Diêu Thẩm để tìm ra một số sinh vật khác mà cậu có thể trở thành. Nhưng không mấy thành công. Diêu Thẩm cho phép điều này tiếp tục. Vì cậu chắc chắn 100% rằng cậu là con người. Bên cạnh đó, Điều này có thể giúp cậu giành được lòng tin của Tân Hổ Lỗi, một bước cần thiết nếu cậu muốn tìm ra viên đá linh hồn của anh ta và bắt anh ta. Cậu ta cũng không phải là linh hồn thú. Người bồi bàn thông báo sau khi trộn một giọt máu của Tân Hổ Lỗi với một số chất lỏng có màu khác nhau. Chúng ta có thể thử nghiệm linh hồn thực vật tiếp theo. Diêu Thẩm rên rỉ và để mình ngã xuống ghế. Điều này thật nhàm chán. Anh không nói rằng tôi thậm chí có thể tận hưởng sao? Ngay bây giờ tôi chỉ thấy chán ngắt. Cậu nói, nhìn chằm chằm vào Tân Hổ Lỗi với vẻ buộc tội. Không nói một lời, Tân Hổ Lỗi đứng dậy và đi về phía Diêu Thẩm. Gật đầu với người bồi bàn bảo anh ta tránh ra. Chúng ta có thể đi thẳng vào sự kiện chính. Nếu cậu muốn, anh ta nói. Anh ta lấy một con dao đồng dài và kéo lưỡi dao trên lớp da mỏng ở cổ tay trong của mình. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương. Trong giây lát mê hoặc, Tân Hổ Lỗi đưa cổ tay về phía môi của Diêu Thẩm. Uống đi, anh ta nói. Diêu Thẩm lùi lại, mở to mắt nhìn Tân Hổ Lỗi. Tôi sẽ không uống máu của anh đâu. Người bồi bàn điên cuồng nhìn vào giữa hai người họ. Đôi môi mỏng của anh ta mím lại vì kinh ngạc. Có lẽ tôi có thể làm được. Bệ hạ không nên đổ máu quý giá của chính mình một cách bất cẩn như vậy. Tại sao cậu phải uống máu của người khác? Đây là cái quái gì? Tất cả những sinh vật siêu nhiên đều kỳ lạ như vậy sao? Hay đó là tài năng đặc biệt của Tân Hổ Lỗi và những người liên quan đến anh ta? Thở dài, Diêu Thẩm kéo cổ tay của Tân Hổ Lỗi về phía môi mình và liếm nhẹ quanh đường nối của vết thương hở. Liếm láp một vài giọt máu nhỏ xuống. Nó có vị đồng trên lưỡi cậu. Khá giống với máu người bình thường. Cậu lau miệng bằng mờ u bàn tay. Nhuốm nó bằng một vệt đỏ. Và nhìn Tân Hổ Lỗi với vẻ mặt không mấy ấn tượng. Thấy chưa? Không có thừa mát, sừng hay lông vũ nào. Tân Hổ Lỗi cười khẩy, như thể một cái móc vô hình gắn vào khóe môi trên của anh ta và kéo nó lên. Hoàn toàn tách biệt khỏi phần còn lại của các đường nét cứng rắn của anh ta. Máu quỷ là thuốc kích dục đối với ma. Diêu Thẩm hoàn toàn bất động. Trước khi cậu có thể hoảng loạn hơn nữa, Tân Hổ Lỗi lại nói thêm. Nó hoàn toàn vô hại đối với con người. Vì vậy nếu những gì cậu nói là sự thật, thì cậu không có gì phải sợ cả. Anh ta gõ các ngón tay của một bàn tay lên mặt bàn. Cầm anh ta vững trên lòng bàn tay kia. Nếu cậu nói dối, mọi thứ có thể trở nên đủ thú vị để cậu ngưng phàn nàn. Cách chương.